Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 107, họa phúc. Trận chén trà cùng cái bàn va chạm âm thanh, Trần Viện Na thả tay xuống bên trong cái chén, không nói một lời, nhìn tay mình, cho tới bây giờ còn tại run rẩy. LV7 cần nắm giữ 5.040.000 tín ngưỡng tệ. Cho hệ thống khấu trừ 70% về sau, hiện tại còn nắm giữ 65.400 tín ngưỡng tệ. Nếu như vừa mới chết mất, thanh toán đại giới, chính mình chỉ sợ cũng chết chắc. Cao đẳng cấp đi tử vong cần thanh toán tín ngưỡng tệ đại giới so với hạ đẳng cấp hơn rất nhiều. Hết thảy đều đã mất đi. Cho tới bây giờ nàng hay là không thể tin tưởng. Trong 2 năm qua, vì có thể trèo lên đỉnh, chính mình nỗ lực nhiều như vậy, mà bây giờ lại kết thúc, không có công hội che chở cùng kỹ năng gia trí. Này đoạn hô phong hoán vũ thời gian có lẽ lại cũng không về được. Hiện tại để Trần Viện Na chấn kinh là trước mắt đây là đôi người. Một cái là Lam Quang khoa học kỹ thuật đại học hiệu trưởng Lam Quang, một cái là hắn trợ lực giáo sư kiêm thư ký Mễ Khả. Đôi người đại học thời đại đều dạy qua chính mình. Mà bọn họ là tín ngưỡng giả. Thế nào, nhiều năm như vậy chưa có trở lại trường học đến. Hiện tại có chút kích động. Mễ Khả sau đó một cái tay đặt tại Trần Viện Na đầu vai. Nàng như là chim sợ cành cong cọ đứng. Mễ Khả, lão sư, tại sao phải cứu ngươi? Ngồi tại trước bàn làm việc Lam Quang mở miệng, mỉm cười. Trần Viện Na điểm gật đầu. Theo hạ cấp tổ đến trung cấp tổ, có không ít công hội, nếu như nhận cao cấp tổ ưu ái, sẽ dành cho nhất định viện trợ, hội kết minh, mà có thể nhận cao cấp tổ ưu ái công hội, ít càng thêm ít, nàng đã từng phái người bàn bạc qua mấy lần, chẳng những đều cho cao cấp tổ người cự tuyệt, trong phạm vi trong tổ, bài danh phía trên 5 cái công hội, đều không có nhận cao cấp tổ ưu ái, bọn họ nhìn chúng tựa hồ không phải thần ma cho công hội xếp hạng đánh giá. Mà chính là hắn, thật giống như Đằng Vân Phi như thế, thi thể giải phẫu giả, ma nữ, thiên bình hải dương, tại tăng thêm trước mắt đôi người, đều là hắn ân sư, LV9 tín ngưỡng giả, ID Lam Quang, ID nữ bí, công hội, thời không tư chất lý, rất quái dị công hội, chẳng những cùng phía trước 3 cái công hội, tính chất là một dạng, to lớn mà thâm thúy. Tiếp cận nhất thần ma tồn tại, thời gian vô tận vĩnh trước, không gian vô giới tồn tại, chất lượng vô hạn vĩnh có, thời gian không gian chất lượng tam công lý. Nhìn ngươi việc học thật sự là hoang phế, khảo thí luận văn đều giao cho Đằng Vân Phi. Nói thật ra ta thật sớm khinh bỉ các ngươi đám này bất học vô thuật cặn bã. Trong nháy mắt Trần, Viện Na trừng to mắt, thấu hơi hơi phẫn nộ, nhưng là... Xác thực muốn cảm tạ ngươi, nữ vương, Trần Viện Na trừng to mắt, thật không thể tin nhìn Lam Quang, đã đến hướng nàng cúc khom người, nhưng mà bên trên Lam Quang trên thân, thấu một cỗ uy nghiêm, nếu như không có ngươi lời nói, Vân Phi là sẽ không trưởng thành đến loại này bước, cách không có kẽ hở mặc dù còn rất xa, chẳng những trên lý luận, có thể thực hiện, ta sẽ để cho Mễ Khả dạy ngươi điểm. Đây là ngươi sau cùng thời cơ, nấu lại trùng tạo, là dự định tiếp tục vô năng xuống dưới, hay là trở thành chính thức nữ vương. Ngươi có thể không cần chúng ta công hội, chẳng những ta có một cái điều kiện. Lam Quang đón đến, trên mặt thấu một vòng hưng phấn, không cho phép đón thêm gần Vân Phi, cho dù chết, cũng không cho phép ở trước mặt hắn, biểu lộ ra bất luận cái gì một tơ một hào cảm tình. Trần Viện Na cười, trong mắt thấu một cỗ thê lương, điểm gật đầu, không được như vậy nghiêm túc hiệu trưởng, người cũng thế, tiếp theo thời gian, ta hội hảo hảo đoán luyện ngươi cái này củi mục, nữ nhân nếu như chỉ có khuôn mặt cùng đối nam nhân tâm kế lời nói, đạt được cũng chỉ có giá rẻ, bởi vì đây đều là giá rẻ phẩm, thật giống như ngươi chỉnh người một dạng, rõ ràng nhìn bề ngoài là hàng cao cấp. Nhưng lại bán thành liêm giá phẩm. Mễ Khả nói MU bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Trần Viện Na trên. Gương mặt, từ từ, sau đó một tay ôm nàng đi. Đánh ra mở cửa, Ghi lại, hôm nay ngươi là bởi vì Vân Phi này hài tử mới sống sót. Là hắn cứu ngươi. Vừa ra cửa Mễ Khả liền nói. Trần Viện Na trừng to mắt. Mễ Khả một đầu ngón tay đặt tại miệng nàng môi chỗ. Chỉ có thể ở tâm. Giống như hiệu trưởng nói. Nếu như ngươi biểu lộ ra đến. Ta có thể vô pháp cam đoan ngươi an toàn. Ta không tin. Vừa ăn xong điểm tâm. 1:13. Sở Mộng nằm sấp tại trên ghế salon. Song thủ chống cằm. Chằm chằm Đằng Vân Phi. Không ngờ buông tha hắn mặt lên bất luận cái gì một tia vi diệu biểu lộ. Vừa mới Đằng Vân Phi rốt cục nhả ra. Kể một ít thời đại học sự tình. Thời đại học Đằng Vân Phi bời vì trầm mặc ít nói. Không sở trường giao hữu. Vô pháp dung nhập quần thể bên trong. Là Trần Viện Na một chút xíu giúp hắn trưởng thành. Hắn sở dĩ sẽ đi cứu Trần Viện Na chỉ là còn qua phần ân tình này. Thật sự chỉ là như vậy. Tốt, ta tiếp tục công tác. Rõ Thiên Nhất sớm muốn về công ty một chuyến. Đằng Vân Phi nói. Không đợi Sở Mộng tiếp tục tra hỏi liền trở lại trong phòng làm việc. Sở Mộng nhàm chán đứng. Vốn định để Đằng Vân Phi theo nàng đi dạo phố. Nhưng nàng bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể chính mình qua. Sở Mộng tiểu thư. Vừa tới đến cửa thang máy đối diện thiếu chút nữa đụng vào một người đơn độc. Trương Tiến. Cái kia làm cho nàng có chút tâm thần bất an kẻ có tiền hàng xóm. Sở Mộng cứng ngắc về lấy mỉm cười. Trương Tiến đi ra thang máy. Đúng, Đằng tiên sinh có ở nhà không? Sở Mộng không nghĩ nhiều điểm gật đầu. Chẳng những thang máy đi vào lầu một thời điểm. Sở Mộng không có bước ra qua. Sau đó đè xuống 11 lầu. Càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Rõ ràng hai cái đại nam nhân. Đằng Vân Phi nhưng thật ra không có gì. Chẳng những Trương Tiến này ra hòa. Ánh mắt luôn luôn tại Đằng Vân Phi trên thân du tẩu. Khó là gay. Một chút từ Sở Mộng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Nổi giận đùng đùng ôm song thủ. Lần nữa trở lại cửa. Mở cửa phòng. Vân. Trong cổ họng thanh âm vô pháp phát ra. Sở Mộng gương mặt cấp tốc liền tăng lên. Đằng Vân Phi đang cấp nằm tại trên ghế salon Trương Tiến. Theo đọc, chàng diện trước mắt trên, cùng chính mình trong đầu liên tưởng, để Sở Mộng khó thở bại hoại. Vân Phi ngươi cùng ta tới. Không đợi Đằng Vân Phi hỏi cái gì, Sở Mộng đem hắn kéo đến trong phòng ngủ. Ta nói cho ngươi, Vân Phi, người kia khẳng định là gay. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Hắn nhắm vào ngươi, đây là ta trực giác. Thật, ngươi đã đến, chấm ngoặc kép, ba một tiếng. Một cái tay đập tại Sở Mộng trên trán. Đằng Vân Phi cười. Trong phòng không ít người đều cười. Bên trong còn có một cái nữ nhân. Trương Tiến thê tử. Tuần Đồng. Một cái nhìn hiền lành tóc dài mỹ nữ. Cùng Trương Tiến rất xứng đôi. Đây là lần thứ nhất Trương Tiến dẫn hắn thê tử tới nhà. Bởi vì trước đó công tác bị chật eo. Đằng Vân Phi liền nói chính mình hội xoa bóp. Cho nên cho Trương Tiến ấn. Hiện tại tiểu cô nương là thế nào? Có phải hay không anh phim truyền hình nhìn nhiều? Ha ha, Trương Tiến nói. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ cười. Trương Tiến phu phụ đều rất hay nói. Đặc biệt là Tuần Đồng. Thật là một cái xuất sắc bên ngoài tuệ trung tốt thê tử. Đôi người tại Đằng Vân Phi trong nhà nếm qua cơm tối mới trở về. Sở Mộng não hải trong kia cỗ thần bí cảm xúc cũng tan thành mây khói. Lạch cạch một tiếng, cửa gian phòng đóng lại. Dục Vương khẽ cười, một cái tay đặt tại Tuần Đồng trên đầu sờ sờ. Rất ngoan, cảm ơn Dục Vương chủ nhân tán thưởng. Trong nháy mắt nguyên bản ôn nhu mỹ lệ Tuần Đồng, trên mặt hết thảy tan thành mây khói. Nhe răng cười, nhếch miệng, hai khỏa dần dần tiểu hổ răng lộ ra. Chúng ta liền sẽ biết qua di tích chinh chiến. Thi thể giải phẫu giả cùng ma nữ nên trở về. Thiên Bình Hải Dương cũng khối kết thúc. Hiện tại là tốt nhất thời cơ. Ngươi cho ta xem thật kỹ sát vách ta hợp ý tiểu cẩu. Ngươi là sống gương mặt. Cái kia tiểu quạ đen nên sẽ không phát hiện. Đặc biệt là cùng thời không tư chất lý bên kia liên hệ nhất định phải lúc đó cảnh giác. Không được cho ta làm hư. Vâng, nhất định sẽ hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Dưới ánh trăng. Một cái đỏ mắt quạ đen xẹt qua bầu trời đêm. Tại Dục Vương gian phòng, chỗ cửa sổ nhanh chóng lướt qua. Sau đó chậm rãi đứng ở dưới một chiếc đèn đường. Oa một tiếng gáy gọi. Đỏ mắt quạ đen dần dần biến lớn. Sau đó dần dần thay đổi trưởng thành hình. Một kiện hắc sắc cũ kỹ áo khoác tại hơi hơi phiêu động. Rạng sáng một điểm. Luôn cảm thấy sát vách hàng xóm rất quỷ dị. Đang nhìn liếc một chút Đằng Vân Phi gian phòng về. Sau, quạ đen theo trên đèn đường nhảy đến trên mặt. Xoay người đi. Nhìn gần đây sẽ không có vấn đề gì. Lý do an toàn. Theo quạ đen vung tay lên. Một cái đỏ mắt quạ đen xuất hiện tại nàng trên cánh tay. Tiếp theo nhanh chóng bay. Vững vàng rơi vào Đằng Vân Phi chỗ ở phía bên ngoài cửa sổ. Sau đó phảng phất hòa tan. Biến thành một bức khắc ở cửa sổ họa. Tốt. Tiếp tục đi làm người chán ghét tiểu quạ đen. Một trận tiếng hoan hô. Tại một cái hình tròn trong đại điện. Đèn đuốc huy hoàng. Một tòa cao đến hơn 10 mét sâm panh tháp lập. Thị huyết hoa hồng cầm một bình cự đại sâm panh. Đang không ngừng ngược lại. Phía dưới đều là gieo hò người. Đại tỷ. Ha ha, đáng đời. Thi thể lão đầu hiện tại đoán chừng đã tức giận đến bệnh tim phát. Cái kia ai đi man nghiêu ra hỏa. Không ngừng cười to. Một bên ngày thường ăn nói có ý tứ Thiệu Viêm này lại cũng khó được lộ ra nụ cười tới. Phần này vinh diệu thuộc về mọi người. Đêm nay không say bất quy. Không uống say không cho phép cho ta trở về. Thị huyết hoa hồng trong mắt tách ra mãnh liệt hưng. Phấn. Dưới ánh đèn loại rượu lấp lóe trắng sáng quang mang. Đi chết. Cái kia thối nữ nhân. Phanh phanh vài tiếng. Một đầu cái ghế trực tiếp hóa thành cho bụi. Máu tươi hướng đồng tử thở mạnh. Tại một cái trong đại sảnh. Đứng đẩy người. Thi thể giải phẫu giả lúc này tình huống cùng ma nữ hoàn toàn tương phản. Lần này di tích bại hoàn toàn cho ma nữ. Liên đới tại lớn nhất cái ghế trước mặt bên trên tâm linh thủ thuật thất cũng trầm mặc. Một cái tay kéo toàn vẹn mũ. Che mắt. Đó là một đôi phẫn nộ đến cực hạn con mắt. Mọi người đây là làm sao? Một cái ôn nhu âm thanh vang lên. Nương theo một cỗ tiêu tan độc thủy vị. Toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Không nói gì phẫn nộ. Hòa hoãn lại. Không phải liền là cho ma nữ người vượt lên trước này. Bất quá cũng là lần một sai lầm nhỏ thôi. Lão gia tử. Ngươi không ở bên trong đương nhiên không biết tình huống. Hỗn đản biến thái thầy thuốc. Ngươi. Ba ba hai tiếng. Máu tươi hướng đồng tử trừng to mắt. Che chính mình cho nhẹ nhàng đánh mặt gò má. Nói chuyện bên trong đã cho nhét vào một cây kẹo que. Rất ngọt. Lão gia tử. Chí người chết thứ hai cái kỹ năng giải tỏa. Người áp chú tiểu tử. LV1. Mỉm cười quái vật. Răng rắc một tiếng. Cái ghế một lần nắm tay vỡ ra. Tâm linh thủ thuật thất ngẩng đầu. Trong nháy mắt trên mặt phẫn nộ biến thành cực hạn vui sướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.